Phiên ngoại 16. Một năm sau khi Khởi Ngao ra đi, Cần Ngữ Ca cũng cắt đi mái tóc dài thướt tha của mình. Nhà Tào Mẫu tóc sau nhiều lần dò hỏi, do dự một lúc, luyến tiếc những mái tóc đen tuyền mềm mại trước mắt đành cắt bỏ. Cần Ngữ Ca cũng rất quyên quyết, cô muốn mượn việc này minh chứng một điều. Nhìn từng cọng tóc đen rơi trên mặt đất, nhìn sự thay đổi của mình trong gương, những nỗi đau trong lòng vẫn cứ ê ẩm. Mà Hiểu Kiều ở nơi xa xôi vẫn cố chấp, nhẫn nại kiên trì, giống như sự kiên trì của cô là không giới hạn. Cô bây giờ như một chiếc máy không ngừng hoạt động, muốn dừng cũng không dừng được. Cho dù có hay không có hy vọng, cô vẫn tiếp tục chuyện mình muốn làm. Nhưng mà cơ thể cô bắt đầu rệu rã, mùa hè nóng bức đã đến, đầu tiên là cô cảm nóng, sau đó là sốt nhẹ, rồi sau đó là bị tiêu chảy, lại không nghỉ ngơi, tình dưỡng đàng hoàng, vì thế càng thêm nghiêm trọng. Lê bước nặng nề về khách sạn, Hiểu Kiều như đã tới cực hạn của bản thân. Đầu nặng như đá đè, từng bước miễn cưỡng mở cửa phòng. Vừa vào đã ngã nhào trên giường, ngủ hôn mê. Sau nhiều ngày bôn ba mệt nhọc, cơ thể cô cực kỳ mệt mỏi, tâm lý lại nặng nề, họa vô đơn chí, gặp thêm đám du côn đánh úp, bao nhiêu sức lực Kiều Hiểu Kiều như trút hết. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đầu đau như búa bổ, làm cho nhịp thở trở nên khó khăn. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy từng đợt rét run. Hiểu Kiều miễn cưỡng mở mắt, nhìn bên ngoài trời đã tối. Cả phòng mờ mờ ảo ảo, giống như bị nhốt trong lòng hấp. Tivi bên cạnh đang phát quảng cáo, rồi còn nghe thấy tiếng xả nước của bồn cầu. Cả người thấm đẫm mồ hôi, một chút sức lực cũng không có. Cô muốn gọi điện thoại kêu một ít món ăn, còn muốn nhờ mua thêm một ít thuốc. Nhưng sau một lúc giãy giụa, trời đất tối sầm, đây phải ép buộc bản thân nhắm mắt lại ngủ như chết. Vẫn là đang ngủ, Hiểu Kiều cũng không biết đã qua bao lâu, giống như đang đi trên một con đường không có điểm cuối. Nghẹt thở, càng ngày càng nặng, cô cảm thấy chắc mình sắp tiêu rồi, nhưng không cam lòng. Đầu đó vẫn còn những việc chưa xong, nếu kéo cô ở lại. Trong lúc kịch liệt chống chọi, bất ngờ cảm thấy một hương thơm nhẹ nhàng trên trán, giống như một nhà lữ hành sau nhiều ngày bôn ba trên sa mạc, bỗng tìm được ốc đảo. Đột nhiên Hiểu Kiều cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày sau đó, một cơn đau đầu truyền đến từ mu bàn tay. Rồi giống như trước đây, mỗi khi cô phát sốt, mẹ sẽ ở bên cạnh sát cồn, chính là cái mùi nóng bỏng là nhẹ nhàng lúc này. Hiểu Kiều cố gắng mở mắt, chỉ mơ hồ thấy được nhìn những hình bóng xa lạ. Trong căn phòng đơn chật chội, bác sĩ và y tá sau khi làm việc trị liệu của mình cũng đã bước ra ngoài. Cần Ngữ Ca đứng trước giường cúi đầu nhìn Kiều Hiểu Kiều đang mê man. Ống tim truyền vào nước trong suốt và tĩnh mạch. Gương mặt đã hạ sốt nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ. Vẫn nhìn không được, Ngữ Ca cúi xuống, vươn tay xoa xoa sườn mặt Hiểu Kiều, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt lặng lẽ quyến luyến, luyến tiếc, yêu thương hợp lại thành một loại cảm xúc hỗn tạp không rõ ràng. Người đã quá quen thuộc, không biết tại sao bắt đầu trở nên xa lạ. Trên gương mặt Kiều Hiểu Kiều không còn thần thái sáng loáng, cũng không còn nụ cười rạng rỡ tươi sáng, mà trở nên ủ dột, cau mặt bụi bặm. Cần Ngữ Ca dường như nhìn không quen. Trong không gian nho nhỏ, cô và Hiểu Kiều ở gần nhau. Ngữ Ca có chút dao động, rất muốn cứ như vậy mà mang Hiểu Kiều trở về, giống như rất nhiều lần trong ngày xưa vậy. Trong lúc thức thần, đột nhiên bị một tấm ảnh ở tủ đầu giường nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Đó là một tấm hình do cô tự mình chọn và bỏ vào ba lô Hiểu Kiều. Trong ảnh là Khởi Ngao lúc mũm mĩm đáng yêu được Ngữ Ca ôm vào lòng. Hai chiếc răng thỏ trắng bóc ngây ngô cười. Từ đó về sau, dù Hiểu Kiều đi đến đâu cũng mang theo tấm ảnh này. Lúc này nó như đập vào đôi mắt tràn ngập đau thương của Cận Ngữ Ca. Sự dao động của cô cũng vì vậy mà buông lơi. Nhưng mà trơ mắt nhìn cũng là lừa dối bản thân. Lòng cô vẫn đang đau cho dù chỉ là hình dáng đứa nhỏ trong tấm ảnh, nhưng vẫn có cảm giác như bị sâu bọ cắn vào tim. Trái tim Cận Ngữ Ca trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nghiêng đầu không thèm liếc nhìn một cái đứng dậy, kiên quyết mở cửa đi ra. Vài ngày sau, Hiểu Kiều tỉnh lại mở to mắt, phát hiện trong phòng độ ấm thích hợp, hơi hơi mở màn cửa sổ để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Trên tủ thuốc bên cạnh còn có mấy hộp thuốc, cũng như còn một chén cháo nhỏ. Tuy rằng trên người không còn nhiều sức lực, nhưng cũng không còn cảm thấy khó chịu. Hiểu Kiều khởi động thân thể xoa xoa cái trán, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Hiển nhiên là có người đã tới. Trong lúc cô cần sự chăm sóc nhất, cơ may lớn nhất là cần Ngữ Ca, nhưng mà cô cũng không chắc. Thái độ của Ngữ Ca lúc buộc cô đi vô cùng kiên quyết. Hơn nữa, cô cũng không có cảm giác là người quen. Tựa đầu vào giường, Hiểu Kiều kinh ngạc nhìn bệnh tình, làm cho cô suy yếu vô cùng. Cho dù là về thân thể hay tâm lý, mọi thứ như đạt đến điểm giới hạn, gần như chịu không nổi nữa. Kiên trì hay là buông tay, chính cô cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngồi được một lúc, Hiểu Kiều mệt mỏi muốn lấy chén cháo bên cạnh, vươn tay ra rồi lại cứng ngắc giữ tại nơi đó. Sau đó đổi hướng đem tấm ảnh Ngữ Ca và con cầm lên nhìn chằm chằm. Trong ảnh cần Ngữ Ca ôm con cười thỏa mãn ngọt ngào, xinh đẹp, tinh tế, tràn đầy hạnh phúc. Mà Khởi Ngao ở trong lòng mẹ ngây thơ thuần khiết, được bao bọc bởi tình yêu nhiều năm của hai người mà phát triển mạnh mẽ. Thở dài thường thượng, Hiểu Kiều giữ vững tinh thần cất kỹ tấm hình, vuốt vuốt mặt, bưng chén cháo lên hớp liền hai hớp, rời giường rửa mặt chuẩn bị lập tức đi ra ngoài, đi làm cho xong công việc trước mắt. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, Pierre nhân dịp lễ Giáng sinh, dựa vào cơ hội phải về tổng công ty báo cáo, mang theo con trở lại Trung Quốc lần nữa. Sophia đã từng gặp Ngữ Ca ở bữa tiệc hàng năm của công ty vào cuối năm ngoái, lại có dáng vẻ giống mẹ nên có ấn tượng rất tốt. Trong một năm cũng không có việc gì cũng hay đến đây chơi rất nhiều lần, thậm chí ở lâu ngày trong nhà ông bà ngoại, thường xuyên kêu bảo mẫu dẫn đi tìm Ngữ Ca. Mà cận Ngữ Ca đối với cô bé, diện mạo hiền lành, tính tình ngoan ngoãn, cũng vô cùng yêu thích. Tham ngầm đồng ý cho cô bé thường xuyên ra vào cận thị và biệt thự cận gia. Tuy rằng mọi người trong cận gia, nhất là Hoang Nhan đối với chuyện này cũng không vui thích gì. Nhưng mà bây giờ những việc có thể làm cho cận Ngữ Ca thư thái, thả lỏng cũng không có nhiều. Nên cô cũng không đành lòng can thiệp, đành phải chịu đựng thờ ơ lạnh nhạt chấp nhận. Ít nhất sự thân cận của Sophia như bù đắp một chút sự mất mát trong lòng cận Ngữ Ca, cho dù là tự lừa dối bản thân hay là do tình cảm nảy sinh, nhưng so với lúc trước thơ thẩn vẫn là tốt hơn rất nhiều. Buổi tối cận Ngữ Ca cùng Pierre dẫn Sophia ra ngoài ăn tối, cô bé cực kỳ vui sướng, gương mặt đỏ rừng rừng, lôi kéo nắm tay Ngữ Ca không chịu buông. Pierre nhìn con cười nhẹ nhàng, trong mắt lóe lên tình thương yêu sâu sắc của người làm cha. Nhìn vẻ mặt Ngữ Ca thư thả liền đưa ra một yêu cầu bất ngờ. Ngữ Ca, anh muốn mời em làm mẹ đỡ đầu của Sophia. Cần Ngữ Ca ngừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Pierre, trong cặp mắt màu nâu kia lóe lên sự bình tĩnh. Cô suy nghĩ. Em cũng không phải là người theo công giáo. Hơn nữa, bây giờ việc đó cũng không quan trọng, cũng không cần em phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm gì. Thật sự là nhìn Sophia thích em như vậy, cũng hy vọng em có thể ở cùng một chỗ với con bé nhiều một chút, nên anh mới đưa ra đề nghị này. Sophia ngẩng đầu lên, rất là chờ mong nhìn cận Ngữ Ca, đôi mắt đen nháy như dòng nước sâu thẳm. Cận Ngữ Ca im lặng, vuốt vuốt tóc Sophia nở nụ cười. Cho em thêm thời gian suy nghĩ được không? Đương nhiên. Thực ra cận Ngữ Ca cũng không quan tâm gì nhiều, mọi sự chú ý của cô cũng toàn đặt trên người Sophia. Tỉ mỉ chăm sóc cô bé, nghe cô bé nói chuyện giúp cô lau khóe miệng so với ngày xưa, dịu dàng và trân trọng. Nếu ai không biết nhìn vào thì rất giống một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Trở về khách sạn, Sophia đang ngủ gật trên vai ba. Perry đặt cô bé trên giường. Ngữ Ca tự tay lau gương mặt nhỏ nhắn, đắp chăn cho cô bé. Trong lúc ngủ mớ, Sophia nỉ non mẹ ơi, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đưa Ngữ Ca xuống lầu trước khi cô mở cửa xe, Pierre nói rất nghiêm túc. Sophia cần một người mẹ, mà em thì cũng cần một đứa con. Cần Ngữ Ca nghe xong không có tỏ vẻ gì, bình tĩnh chút ngủ ngon ngồi trên xe lặng yên rời đi. Lúc dừng xe trước cửa biệt thự Cận Gia, Cận Ngữ Ca có vẻ không muốn xuống xe, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Tài xế rất hiểu chuyện, lặng lẽ chờ đợi không nói thêm gì. Trong cái rét lạnh của đêm tối, tiếng gió bất thổi phần phật, hồ nước trong sân đã đóng thành băng, trên bức tường đã tích tụ thành một cây tuyết. Sau một lúc lâu, Cận Ngữ Ca cầm di động lên, lấy dãy số đã niêm phong rất lâu trong danh bạ ra. Hiểu Kiều từ nhà người khác ra đến lúc này đã hơn 9 giờ. Cơm tối cô cũng chưa ăn, rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Đi qua ngã tư thấy ven đường có một tấm vải plastic, vô và một tiệm bán mì vàng thắng. Cũng không có cách nào. Cái đèn lung lay trong cơn gió lạnh, Hiểu Kiều dừng xe, muốn ăn một tô để lấp đầy cái bụng trống rỗng. Mì vàng thắng trắng nhách, nước súp cũng đầy dầu, nói chung nấu chẳng ra gì. Nhưng mà đối với một người đói khát, ít nhất là nóng ấm, như vậy đủ lắm rồi. Thời tiết lạnh lẽo dễ làm người ta giận sôi. Hiểu Kiều vừa run rẩy đôi chân bị gió đông lạnh làm đau nhất, vừa cố gắng bỏ thật nhiều tiêu vào để làm ấm sự lạnh lẽo. Múc thìa vàng thắng, Hiểu Kiều đưa lên miệng thổi thổi. Vị tiêu kích thích những mảng lở loét trong cổ họng, đau đến mức nước mắt như trực trào rơi. Đúng lúc đó, tiếng điện thoại vang lên. Phiên ngoại 17. Hiểu Kiều chịu đựng cơn đau toàn thân, móc di động ra, thấy ba chữ Cần Ngữ Ca sững sờ. Cô thật không ngờ có một ngày Cần Ngữ Ca còn có thể gọi điện thoại cho cô. Gần như vô thức bắt máy. Alo. Hiểu Kiều. Ừ. Về nhà đi. Giọng Ngữ Ca rất nhẹ nhưng rõ ràng rành mạch vô cùng. Khi Hiểu Kiều nghe thấy, trong nháy mắt dòng nước ấm áp như thủy triều bao phủ lấy cô, sự lạnh lẽo băng giá trong lòng cũng lặng lẽ tan ra. Tan chảy cũng không cưỡng nổi sự ngọt ngào. Cô hơi mở miệng sững sờ sợ sệt, không biết nên trả lời thế nào. Em mất đi Khởi Ngao, không thể mất luôn Kiều. Xin lỗi, Hiểu Kiều, trở về đi, em rất nhớ Kiều. Từng chữ một như chứa đựng tất cả những nỗi ruột mềm trăng mối của Cần Ngữ Ca mấy ngày qua. Mấy trăm ngày đêm, từng giây từng phút, cô đều cố gắng chịu đựng, ngoại trừ cô ra, không ai có thể giúp được. Tích tụ biết bao bi thương, đau đớn, trút hết tức giận lên người mình yêu nhất. Cô hiểu được, hiểu hết tất cả. Nếu không phải có sự gần gũi của cha con Perry, nếu như không có bản năng kháng cự từ đáy lòng, có lẽ cô sẽ không cho phép nỗi nhớ mong tuôn trào ra như lúc này. Nếu sự gần gũi không phải người quen thuộc, không phải là tình cảm nhiều năm đã khắc vào xương, cảm xúc khắc vào tủy, dường như sự kháng cự đó khiến cô giật mình thức tỉnh. Nếu cứ kéo dài, có lẽ thực sự sẽ không còn gì nữa. Hiểu Kiều chậm rãi trừng mắt nhìn, cô cho rằng mình nghe lầm. Giọng Ngữ Ca trầm tĩnh mang theo sự bình tĩnh, thâm trầm của người mẹ sau khi trải qua nỗi đau đớn lớn lao và cũng đặt quyết tâm tin tưởng. Đã qua bao lâu không có nghe thấy giọng nói này. Hiểu Kiều gian nan nuốt nước bọt, từ từ mở miệng. Ngữ Ca, bây giờ tôi không thể trở về. Hiểu Kiều, Kiều đang trách em đúng không? Kiều Hiểu Kiều không nói gì để giải thích. Muốn nói không có oán hận, bản thân cô cũng cảm thấy giả dối. Nhưng nếu nói thật sự hận, phải hận như thế nào đây? Cô làm sao có thể đi hận Cần Ngữ Ca? Hiểu Kiều, ngày trước em như rơi vào bế tắc. Cuối cùng em phải phát tiết một cái gì đó lên người của Kiều. Hiểu Kiều, xin lỗi, là em không có ai khác có thể làm như vậy. Em... Ngữ Ca, tôi còn chuyện chưa làm xong, cho nên bây giờ không thể trở về. Chờ thêm năm nữa lễ mừng năm mới tôi sẽ trở về, được chứ? Lại thêm một sự im lặng. Một lúc sau Cần Ngữ Ca mới lên tiếng. Ừ, vậy cứ như vậy đi, tạm biệt. Kiều Hiểu Kiều rất nhanh cúp điện thoại, cổ họng nghẹn ngào khó chịu. Cô sợ nói thêm một câu sẽ yếu đuối tiết lộ, nhưng mà cho dù có như thế nào, cô cũng đã đợi được Cần Ngữ Ca nhớ nhung và xin lỗi. Nước mắt hòa lẫn nụ cười, cơn gió bắt gào thế cũng không còn khiến cô lạnh thấu xương. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả người Cần Ngữ Ca như rơi vào trạng thái khác. Cô không hề cố tỏ ra bình tĩnh, tuy rằng đau thương vẫn đang bao phủ lấy cô, nhưng ngày càng trở nên nhạt nhòa. Bản tính vốn ít nói, dù là chuyện trong công ty hay ở nhà, đều bắt đầu từ từ tích cực đối diện với những người xung quanh. Đối với người thân và bạn bè quan tâm lo lắng, cô biết phải đi trấn an họ, nói cho họ biết bản thân đã không có việc gì. Những việc nhỏ nhặt ở công ty cô giao cho Âu Dương, thậm chí có đôi khi cô cũng sẽ cởi mở một chút, nói giỡn với các đồng nghiệp. Cần Ngữ Ca kiên cường bình tĩnh đang dần dần tìm lại chính mình, đem đau thương bất hạnh dẫm nát dưới chân, cố gắng đứng lên một lần nữa. Cô điều chỉnh tốt chính mình, kiên nhẫn chờ đợi, đợi người kia từ phương xa trở về. Giao thừa. Tuyết bắt đầu rơi vào buổi sáng, nhanh chóng tạo thành một tầng trắng xóa. Đến giữa trưa, tuyết ngừng rơi, thời tiết vẫn cứ âm u. Trong biệt thự Cận Gia, đang chuẩn bị làm lễ mừng năm mới. Dì Chu đã già rồi không còn bận rộn chuyện nhà, cùng bà nội Cận ở trong phòng uống trà. Vườn cây của lão gia tử bị sự lạnh lẽo của mùa đông phá hư, nên ông ở trong nhà ấm đùa nghịch bảo bối của mình. Quản gia mới và nhóm người hầu đang nghỉ đông, trong bếp chỉ có vợ chồng Cận Trung và hai người con gái đang bận rộn. Hoa Nhan đang cắt xúc xích cây, vừa gọt vừa đưa lên miệng, hít hít cảm giác cây tê tê, bị mẹ gõ đầu. Cận Trung mở nắp nồi hầm, bỏ thêm một chút gia vị vào, cả phòng đều thoang thoảng hương thơm. Cận Ngữ Ca có chút không yên lòng, tuy rằng trước đó không lâu đã dặn dò Hiểu Kiều có thể trở về, nhưng vẫn không đủ yên tâm, sẽ thường thường dừng động tác thất thần. So với mây đen sương mù năm trước, hôm nay biệt thự Cận gia có cái không khí vui vẻ đón Tết. Những chiếc lồng đèn được treo bên ngoài, trong nhà cũng bài trí theo màu sắc tươi vui hơn. Trên TV phát ra những âm thanh chuyện trò huyền náo, trong lòng mọi người được thư thả hơn rất nhiều. Biết Hiểu Kiều sắp về, dì Chu sớm kêu người làm chuẩn bị tốt món hoa quế, bánh ngọt cây hạch đào, còn rất nhiều món ngọt tinh tế khác. Hiểu Kiều thích đồ ngọt, lễ mừng năm mới là lúc buồn miệng nhất. Cho đến khi sắc trời đều tối sầm, ở trước cửa vẫn một mảng im lặng. Đồ ăn đã bày đầy bàn nhưng không ai sốt ruột, đều đang tự do trò chuyện như ngày thường. Ngữ Ca ngẫm nghĩ, nói muốn đi ra ngoài cửa, Lộ Vi và Hoang Nhan nhìn nhau cũng không ngăn cản. Đêm buông xuống dưới ánh đèn tuyết làm cho khung cảnh càng thêm thê lương. Từ xa nhìn không rõ cảnh vật, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc trước mặt. Mặc chiếc váy cốt len, khoác trên người chiếc áo lông cổ cao. Cần Ngữ Ca đứng trước hiên cửa, cuốn chặt khăn quàng quanh người. Gió đông lành lạnh làm hai chân run rẩy. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cửa. Dường như đợi được một lúc, cuối cùng từ xa xa và lên tiếng động cơ. Ngay sau đó hai ánh đèn xe tỏa sáng, trái tim Cần Ngữ Ca nhảy nhót lung tung không ngừng, ánh mắt vội vàng háo hức. Một chiếc xe Việt giả đầy bụi bặm từ từ chạy đến rồi dừng trước cửa. Kiều Hiểu Kiều ngồi ở chỗ lái từ xa đã nhìn thấy Cần Ngữ Ca đang đứng chờ mình dưới hiên. Đón nhận ánh mắt ngay một gần gũi của cô, không có chần chừ hay do dự lập tức mở cửa xuống xe. Một năm rưỡi, không giống như lần chia xa lúc trước, vẫn còn đau đớn nỗi đau thấu tâm can. Họ trầm tĩnh đối diện nhìn nhau, quá nhiều cay đắng, đau đớn tan chảy hỗn hợp. Hiểu Kiều đứng ở dưới bậc thang, dẫm trong tuyết, vẫn bất động nhìn Cận Ngữ Ca, đã lâu rồi không có gặp. Trong ánh mắt Ngữ Ca, từ từ lóe lên sự dịu dàng, khóe miệng cong lên nở nụ cười đã lâu không thấy. Vừa muốn mở miệng, Hiểu Kiều lại xoay người mở cửa xe phía sau, nửa người bò vào trong xe. Cửa xe chắn ngang tầm nhìn của Ngữ Ca, nhưng không rõ cô đang làm gì. Nghĩ rằng cô đang đi lấy tùy thân gì đó, cũng không có nghĩ nhiều. Một lúc sau, Hiểu Kiều rút thân ra, trên tay ẵm một đứa nhỏ đặt bên cạnh mình. Trong nháy mắt, ánh mắt Cận Ngữ Ca động lại, cả người cô như bị điểm huyệt, động nhưng lại không thể di chuyển. Một người nho nhỏ đứng bên cạnh Hiểu Kiều, đang mặc một bộ đồ trượt tuyết đeo ba lô con nít màu vàng. Hình như lúc nãy đang ngủ trong xe, ánh mắt còn mơ mơ màng màng, chưa có mở ra hết. So với lúc trước, bộ dáng trong lòng của Cận Ngữ Ca một chút cũng không có thay đổi. Gió thổi qua lạnh thấu xương, nếu không phải sự đau đớn từ chân truyền đến, có lẽ Cận Ngữ Ca cho rằng mình đang nằm mơ. Cô không dám di chuyển, sợ là vừa động hình ảnh trước mắt đều biến mất. Không biết qua bao lâu, hai người đều im lặng. Đứa nhỏ cảm thấy lạnh lẽo dựa vào chân Hiểu Kiều, ngẩng đầu nhìn cô, nhưng vẫn không có nhìn Cận Ngữ Ca. Cửa nhẹ nhàng mở ra, Hoang Nhan đi ra. Chị hai, Hiểu Kiều về. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Hoang Nhan sững sờ ở tại chỗ, như không tin vào chính mình, nhìn đứa nhỏ kia như từ trên trời giáng xuống. Một lát sau lập tức tự đánh vào gáy mình, phương tay cởi mũ đứa nhỏ lộ ra một mái tóc quăn mềm mại. Hoang Nhan ngẩn ngơ không kìm được nước mắt trào ra, nhanh chóng rơi xuống, cũng hoàn toàn mặc kệ. Cô ngồi xổm xuống nắm chặt tay đứa nhỏ. Khởi Ngao, đúng là Khởi Ngao, con là Khởi Ngao đúng không? Còn sống, thế nhưng còn sống. Cực Khởi Ngao chớp mắt nhìn Hoang Nhan trước mặt rất là kích động, nghĩ nghĩ miếm cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói. Dì Út. Đúng rồi, dì là dì Út, Khởi Ngao còn nhớ rõ. Giọng nói Hoang Nhan nghẹn ngào, nước mắt rơi ác liệt hơn. Quay đầu nhìn Ngữ Ca bất chấp mọi việc ôm Cận Khởi Ngao mở cửa chạy vào trong nhà. Ngoài cửa chỉ còn lại hai người, Ngữ Ca vẫn thất thần như cũ, ngẩn ngơ như đang ở nơi nào. Hiểu Kiều cúi thấp đầu rồi lại nâng lên. Tôi đem con bé đi làm xét nghiệm DNA, báo cáo kết quả nằm trong ba lô của con. Giọng nói hiểu kiều có chút lạnh lùng, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tuy biết cũng không quan trọng, nhưng xác định cho chắc vẫn tốt. Tôi chỉ có thể làm vậy, còn lại giao cho em. Xong rồi, cứ như vậy đi, tôi đi trước. Hiểu kiều. Tôi đồng ý với ba mẹ hôm nay về nhà mừng năm mới. Đã rất nhiều năm, tôi cũng chưa về nhà mừng năm mới. Nói xong không hề lưu luyến, lên xe mở máy. Chiếc xe Việt giả cũng như lúc mới tới, nhanh chóng chạy khỏi Cần Gia. Cần Ngữ Ca phản ứng không kịp, trong tiếp đuổi theo xe một đoạn. Ý thức được đuổi theo cũng không kịp. Mới do dự mà ngừng cước bộ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn ngọn đèn sáng ngời trong biệt thự Cận Gia. Bên trong vang lên tiếng khóc của người già. Không biết nên xem xét bên nào thì mới tốt hơn. Trong đêm giao thừa 30 Tết, trên đường không có một bóng người. Khắp nơi vang lên tiếng pháo nổ. Kiều Hiểu Kiều bất tri bất giác lái xe đến bờ sông. Hiểu Kiều thả chậm tốc độ đứng bên đường. Nước mắt không bị khống chế dâng lên, cuối cùng cũng nhịn không được. Cả người cô run rẩy, gương mặt méo máu. Hiểu Kiều cúi đầu nhìn đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ của mình, từ từ nằm trên bánh lái, vùi mặt vào cánh tay khóc ròng. Nỗi đau khổ bi thương tích tụ lâu, bao nhiêu khổ sở thương tổn, hy vọng rồi tuyệt vọng như đang tái hiện. Kiểu này làm cho trái tim như bị bóp nghẹn, hít thở không thông. Vào lúc này như hòa vào tiếng khóc phóng thích ra tất cả. Đêm nay nhà nhà đoàn viên sung vầy vui sướng, một mình cô phải vật lộn trong một thời gian dài không ai bên cạnh. Chỉ có sự im lặng của tuyết phản chiếu ánh sáng mờ, cô mới có thể dỡ bỏ những tảng đá nặng tựa Thái Sơn trong lòng mình. Sự căng thẳng làm cho cảm xúc rơi đến cực hạn, sau đó như bỏ chạy tán loạn. Phiên ngoại 18. Sáng mùng 1, nhà nhà trong ký túc xá quản giam tràn đầy không khí vui sướng. Mọi người đạp tuyết đi đến từng nhà ân cần thăm hỏi. Cảnh tượng mừng năm mới hàng năm đều diễn ra như vậy. Kiều mẹ vừa tiễn hàng xóm sang chúc Tết về, vừa dọn dẹp mấy mẩu thuốc lá rơi trên bàn. Chuông cửa lại vang lên. Đến đây, đến đây. Kiều mẹ đáp lời nhanh chóng chạy ra mở cửa, vốn nghĩ là bà con lại đến chúc Tết. Cửa vừa mở ra khiến bà vô cùng sự sốt ngạc nhiên. Cần Ngữ Ca đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Kiều mẹ mở cửa. Mẹ, chúc mẹ năm mới tốt đẹp. Kiều mẹ hơi bất thần trả lời đại. Ngoan, con cũng tốt. Nói xong ánh mắt nhanh chóng bị đứa nhỏ đứng bên cạnh Ngữ Ca thu hút. Khởi ngao. Kiều mẹ ngồi xổm xuống ôm cháu vào lòng. Các loại cảm xúc dâng lên khiến hốc mắt ương ướt. Nhận ra Cần Ngữ Ca vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Kiều mẹ ôm chặt đứa nhỏ lên đem cô bé vào nhà. Chào đón Ngữ Ca xong xuôi, Kiều mẹ ôm Khởi Ngao ngồi trên ghế sofa. Không chỉ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc quăn của đứa nhỏ, còn hôn lấy hôn để yêu thương vô cùng. Cần Ngữ Ca nhìn thấy cũng không nói lời nào, tâm trạng rất thư thả. Cần Khởi Ngao rõ ràng hơi sợ người lạ, đối với sự thân thiết của Kiều mẹ có chút sợ hãi. Ánh mắt không dám nhìn thẳng Kiều mẹ, sợ hãi nhìn người bên cạnh, nhưng cũng không có cử chỉ phản kháng nào. Một hồi sau cảm xúc Kiều mẹ bình tĩnh lại, thấy Ngữ Ca còn đang đứng. Mau ngồi, cởi áo khoác ra đi, trong nhà nóng lắm. Cần Ngữ Ca gật gật đầu thuận theo cởi áo khoác, ngồi xuống một bên ghế sofa, Kiều mẹ ôm đứa nhỏ mặt tươi cười. Trong nhà, mấy vị tưởng bối đều khỏe đúng không? Dạ rất khỏe, cảm ơn mẹ hỏi thăm. Còn con thì sao, đã hơn một năm không gặp, con vượt qua không có dễ dàng ha. Con vẫn khỏe. Mẹ, xin lỗi con. Được rồi, đã là chuyện quá khứ, đừng đề cập tới. Mẹ có thể hiểu được tâm tình của con. Đánh mất Khởi Ngao lại thấy con bé cũng chưa về. Con là mẹ của con bé, trong lòng con hiểu rõ nhất. Đúng vậy, lúc Hiểu Kiều còn nhỏ, một hôm rằm tháng giêng, ba của nó đi công tác, nó lại muốn đi xem hoa đăng. Mẹ không có cách nào khác nên phải dẫn nó theo. Ai ngờ hôm đó người người đông đúc, chèn chúc thật lợi hại, đảo mắt một cái, không thấy tầm hơi nó đâu. Chỉ trong chốc lát, trái tim mẹ như đang bị nằm trên chảo chiên vậy. May mắn gặp được người tốt bụng, thấy con nhà ai đi lạc, bèn dắt Hiểu Kiều cõng trên vai. Từ xa mẹ thấy cái gì cũng mặc kệ, gọi khàn cái giọng, chèn chút qua đám người ôm nó trở về. Vài ngày sau vẫn còn sợ. Chỉ mười mấy phút đồng hồ, mẹ con chịu không nổi, Khởi Ngao lạc mất gần 2 năm, thật không biết con vượt qua thế nào. Ngữ Ca đành cười khổ, lắc lắc đầu. Tuy rằng Hiểu Kiều không ở nhà, nhưng con luôn kêu người mang đồ đưa đến trước cửa, đúng không? Vẻ mặt nói chuyện của Kiều mẹ tuy bình tĩnh, nhưng rõ ràng không còn cảm giác xa lạ như trước. Giống như người lớn đang nói chuyện phiếm với bọn trẻ. Cần Ngữ Ca cảm nhận được sự từ ái trong lòng ấm áp, do dự rồi nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng con không từ bỏ được, luôn có nó, nhất thời nghĩ không thông, giờ không có chuyện gì rồi. Cũng may, ông trời phù hộ, cuối cùng tìm được. Còn khỏi cửa ải này, sau này sấm chớp bão bùng, bọn con cũng sẽ không gặp trở ngại gì nữa, có đúng không à, Khởi Ngao? Từ Khởi Ngao ngẩn ngơ ngồi trên ghế sofa chớp chớp mắt. Kêu mẹ làm cô bé giật mình không biết mấy người lớn đang nói gì. Dạ, cảm ơn mẹ. Hôm nay ở lại đây ăn cơm, mẹ làm nhiều món ngon cho mấy đứa. Hai còn Hiểu Kiều, ngày hôm qua trở về thì ngủ như chết, giờ này còn chưa chịu dậy, con đi kêu nó đi. Ngữ Ca đứng lên dặn dò Khởi Ngao, nghe lời bà nha. Nói xong đứng trước cửa phòng Hiểu Kiều mở cửa. Phòng không lớn, chiếc giường đôi chiếm hết diện tích. Tướng ngủ của Kiều Hiểu Kiều trên giường hơi kỳ lạ, chân lộ ra khỏi chăn, đặt trên chiếc ghế gỗ ở mép giường. Cận Ngữ Ca hơi do dự, đột nhiên bị đôi chân của Hiểu Kiều thu hút ánh nhìn. Làn da trắng nõn không còn nữa, trên chân có rất nhiều vết nứt, miệng vết thương lở loét, lộ hết thịt đỏ tươi, vẫn còn đang chảy máu. Xung quanh làn da sưng đỏ vì thoa thuốc mỡ sợ dính lên chăn nên mới đặt trên chiếc ghế. Hai chiếc tức ném trên mặt đất, dính rất nhiều máu. Cận Ngữ Ca biết Hiểu Kiều bôn ba bên ngoài nhất định chịu không ít đau khổ. Với lối sống quen sung sướng an nhàn của cô cũng chưa từng chịu qua loại đau khổ như vậy. Thảm trạng trước mắt làm cô không thể tưởng tượng. Khi nhìn trực diện, những vết thương như vậy khiến lòng cô đau đớn. Hiểu Kiều ngủ không được yên, nhíu chặt hai mày, đôi mắt sưng phồng. Ngữ Ca khắc chế nỗi đau ngồi xuống bên giường, nhìn cô thật gần. Đã lâu rồi không có tỉ mỉ nhìn cô, tuy rằng người đã có nhiều thay đổi. Trái tim bị đứa nhỏ quậy tới lòng trời lỡ đất, không rảnh thì bận tâm, nhưng thật ra cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ngữ Ca vươn tay xoa xoa mái tóc Hiểu Kiều, cảm giác vẫn quen thuộc như xưa. Hiểu Kiều giật mình thức giấc, mở mắt ra thấy Cận Ngữ Ca, phản ứng đầu tiên khi ngồi dậy. Đứa nhỏ đâu? Ở bên ngoài, mẹ đang giữ. Kiều Hiểu Kiều lúc này thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng nhanh chóng mở chăn xuống giường, có vẻ tiếp xúc gần gũi Cận Ngữ Ca, làm cô không được tự nhiên, vừa cẩn thận mang dép vừa nói. Em muốn biết vì sao tìm được Khởi Ngao phải không? Đợi một chút tôi đi rửa mặt. Cận Ngữ Ca cảm thấy cô là lạ, mặc dù đau khổ nhưng cũng trong dự đoán đã chuẩn bị tâm lý tốt để đón nhận. Nhẹ giọng đáp lời rồi lặng lẽ ngồi vào bên giường kiên nhẫn chờ cô. Hiểu Kiều đi ra ngoài rửa mặt. Ngữ Ca nghe được cô nói chuyện với Kiều mẹ hỏi Khởi Ngao một số chuyện, rồi sau đó là tiếng nước tiếng đánh răng, sau nữa là tiếng rửa mặt, tóc trên trán vẫn còn bọt nước. Đi đến chiếc ghế sofa bên cửa sổ, Hiểu Kiều ném khăn tắm qua một bên ngồi xuống. Cô không muốn quá gần gũi Cận Ngữ Ca, những động tác nhỏ này đều không lọt qua mắt Ngữ Ca. Em không cần phải đau lòng, Khởi Ngao không chịu nhiều đau khổ, tôi tìm được con ở làng trẻ em, cuộc sống cũng không tệ. Lúc cảnh sát định án tôi không thể không tin, nhưng luôn cảm thấy không cam lòng. Cẩn thận phân tích một chút, hung thủ vì vụ án này có thể bỏ mạng. Nó không có lý do gì để nói dối. Sau chuyện đó chúng ta phân tích tiếp, có lẽ sẽ khác. Tôi khi đó có chút điên rồ, không tìm một ít chuyện làm, thật không biết làm thế nào mới tốt. Tôi đi ra nhà ga, bến xe, khắp nơi tìm kiếm, đương nhiên là không tìm thấy rồi. Rồi một buổi sáng rất sớm, lúc tôi đi tìm, trên đường thấy mấy chiếc xe bảo vệ môi trường, tôi phát hiện trên xe lúc nào cũng có hai người. Rồi tôi đi điều tra chiếc xe kia, phát hiện từ đầu đến cuối chỉ có một người, lúc ấy không có gì khả nghi, sau đó lại nghĩ, thân sắc người kia có chút lạ, cho nên tôi quay lại tìm hắn. Lúc này hắn rõ ràng hoảng sợ thừa nhận là có đồng nghiệp, nhưng sáng hôm xảy ra vụ án anh ấy có chuyện nên đi làm muộn, nên chỉ có mình hắn. Hôm sau, người kia đột nhiên xin nghỉ về quê, lúc đó hắn cũng cảm thấy kỳ. Sau đó chúng tôi đi điều tra, hắn mới cảm giác đúng là có chuyện, sợ hãi bị liên lụy nên nói dối. Sau đó tôi mất khá nhiều thời gian đi tìm người kia. Nhà hắn ở trên núi rất xa nơi này, địa chỉ ghi trên giấy căn cứ không xác thực được. Hắn về nhà không lâu thì đi làm công, tôi hỏi người nhà của hắn, nói là chưa thấy qua đứa nhỏ, tôi thất vọng cực kỳ, cũng muốn buông xuôi. Nhưng vẫn không cam lòng lại lần theo dấu vết, rốt cuộc tôi tìm được hắn. Thật sự lúc ấy tôi không có năng lực gì. Lấy thân phận cảnh sát ra hỗ trợ dọa hắn. Nếu hắn nói dối thì bắt bỏ tù. Hắn lập tức nói sáng đó khi hắn đi thu rác thì nghe được đứa trẻ khóc. Lụm được gói to trong thùng rác mở ra thấy Khởi Ngao còn sống. Trong nháy mắt đó, với tôi mà nói những vất vả suốt mấy ngày đêm đều đáng giá. Tôi vốn định lập tức trở lại nói cho em biết, nhưng mà hắn nói lúc muốn Khởi Ngao về nhà ông bà, bán cho gia đình khá giả ở trong thôn. Nhưng ôm Khởi Ngao dễ bị phát hiện, lúc ngồi xe lửa mọi người xung quanh đều nhìn hắn, Khởi Ngao lại khóc hoài. Rồi tới ga trung chuyển bị người ta báo cảnh sát, thấy cảnh sát trước mặt hắn bỏ đứa nhỏ chạy lấy người. Nên tôi đổi ý tìm được Khởi Ngao rồi mới nói em nghe. Nhưng mà sự việc lại rơi vào bế tắc. Ở gần nơi hắn bỏ lại Khởi Ngao tôi tìm trong cô nhi viện hay đồn công an đều không có được tin tức gì. Không có cách nào để lấy nơi đó làm trung tâm, bắt đầu điều tra xung quanh. Trong suốt thời gian đó, mỗi ngày tôi lại hy vọng rồi lại thất vọng, trằn trọc không yên. Cái loại cảm giác này... Hiểu Kiều cười cười, trong ánh mắt tất cả đều là chua xót. Bây giờ có nói dường như cũng không có gì, nhưng cảm giác lúc ấy của cô, lúc trên thiên đàng, lúc dưới địa ngục, Cần Ngữ Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Kiều Hiểu Kiều ngồi ở chỗ kia sắc mặt khô vàng, không hề sáng bóng, hai má hớp lõm không chút da thịt. Túi mắt dày đặc dấu vết, dưới ánh mặt trời mùa đông, cô giống như vừa trải qua cơn bão bệnh kéo dài và đi rất nhiều. Chỉ dùng từ đau đớn cũng không đủ để hình dung nỗi đau thương trong lòng Ngữ Ca. Sau đó lúc em gọi điện cho tôi vừa tìm được manh mối, cho nên tôi không có lập tức trở về, ở đó giải quyết một số thủ tục. Khởi Ngao bị cảnh sát đưa đi trại trẻ mồ côi, sau đó đến làng trẻ em. Tôi mang con bé đi xét nghiệm DNA, chứng minh quan hệ huyết thống, sau đó đón con trở về. Toàn bộ quá trình chính là như vậy. Hiểu Kiều nói xong, thở phào nhẹ nhõm. Phiên ngoại 19. Kiều mẹ gõ cửa phòng. Mau ra ăn cơm đi, ba con sắp về. Dạ, đến ngay. Hiểu Kiều không đợi Cần Ngữ Ca có phản ứng gì, vừa đứng lên vừa trả lời cũng đồng thời mở cửa phòng ra ngoài. Cần Ngữ Ca từ từ đứng lên nhìn theo bóng dáng cô, trong lòng hỗn tạp, cảm giác không rõ ràng. Trên bàn ăn Cần Khởi Ngao bị bắt ngồi cạnh Kiều mẹ. Cái bàn hơi cao, Kiều mẹ phải kê thêm một cái nệm thật dày cho cô bé. Cô bé hồn nhiên ngây thơ cầm bát và muỗng nhỏ của mình ăn cơm. Kiều mẹ gắp các loại đồ ăn vào trong bát của cô bé, ít nhất cô bé cũng ý thức được, ngẩng đầu nhỏ giọng cảm ơn. Cần Ngữ Ca chào hỏi Kiều ba ngồi bên cạnh Hiểu Kiều. Nhìn đứa con trong lòng dâng trào một cảm giác thật hạnh phúc. Mọi đau khổ trước đó đều tiêu tan. Hiểu Kiều vẫn im lặng, lâu lâu ngẩng đầu nhìn Khởi Ngao. Ngoài ra không có thêm bất kỳ động tác nào. Ngữ Ca muốn nói chuyện với cô lại không biết làm sao mở miệng. Kiều mẹ cũng cảm thấy Hiểu Kiều khác lạ. Ở bên ngoài bôn ba lâu như vậy, dù sao cũng mệt mỏi, tìm chút đề tài nói với Ngữ Ca cho không khí bất ngượng ngùng. Đến trưa, Kiều ba và Kiều mẹ phải đi chúc Tết. Trong nhà chỉ còn lại ba người. Khởi Ngao ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm con gấu Momo, cúi đầu yên lặng chơi. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hiểu Kiều, nhưng vẫn không nhìn Ngữ Ca. Con gấu màu vàng được cô bé cầm chơi suốt thời gian qua đã trở nên rất cũ kỹ. Lúc ông ngoại mua một hộp lớn cho cô bé, bên trong có hàng trăm cái khác nhau. Lúc bị bắt cóc, cô bé đang cầm con này chơi. Dù gặp phải bao nhiêu vất vả khó khăn, cô bé vẫn nắm chặt con gấu bông này, và kỳ tích con gấu lại cùng cô trở về nhà. Cần Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều ngồi đối diện nhau. Hiểu Kiều trầm tư nhìn con, ánh mắt Ngữ Ca liếc nhìn qua lại giữa Hiểu Kiều và Khởi Ngao. Cảm xúc đánh mất đứa con rồi lại tìm được khiến cô mừng như điên. Gần như thức trắng cả đêm qua, cô cảm thấy ôm Khởi Ngao vẫn không đủ, thậm chí không dám chớp mắt đi một chút nào. Ngoại trừ việc lớn lên một chút, hầu như không gì thay đổi, vẫn là vóc dáng trước đây. Mái tóc quăng quăng, chiếc mũi cao cao, lỗ tai vẻn vẻn, cực kỳ giống như tấm hình lúc cô bé còn nhỏ trong bóp Kiều Hiểu Kiều. Điều này làm cho Cận Ngữ Ca vô cùng thỏa mãn, ấm áp, cảm giác hoàn toàn khác xa với lúc ôm Sophia vào lòng. Bây giờ Cận Ngữ Ca mới thức tỉnh, tuy bề ngoài không có gì thay đổi, dù là Hiểu Kiều hay đứa con cũng đã có sự thay đổi. Cận Khởi Ngao không còn là đứa bé ỷ lại cô, biểu hiện có phần khiếp sợ, luôn luôn sợ sệt, không dám gần gũi mẹ, lo lắng sợ hãi và đau đớn muốn tránh xa, hơn nữa hơi bị nghe lời. Một lúc sau không khí có vẻ cứng ngắc, Cận Ngữ Ca hít sâu ra vẻ thoải mái mở miệng đề nghị. Chúng ta mang Khởi Ngao ra ngoài chơi một chút đi, Tết nhất bên ngoài rất náo nhiệt. Hiểu Kiều nghe xong liếc nhìn cô không nói gì, hỏi Khởi Ngao. Khởi Ngao, mẹ muốn mang con ra ngoài chơi, chịu không? Cần Khởi Ngao không phản ứng, vẫn cúi đầu, giống như không nghe Hiểu Kiều, lại nhìn Ngữ Ca. Khởi Ngao vẫn không phản ứng, Hiểu Kiều suy nghĩ một chút, thay đổi xưng hô. Dương Dương. Lúc này Cần Khởi Ngao ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Hiểu Kiều. Không phải nói với con rồi sao? Tên con là Cần Khởi Ngao. Kêu Khởi Ngao là kêu con, Dương Dương là tên ở làng trẻ em, sau này không thể gọi nữa. Mẹ muốn dẫn con ra ngoài chơi, có được không? Khởi Ngao gật đầu như cũ, Hiểu Kiều ngừng một chút đổi lại. Hay là chúng ta ở nhà xem TV được không? Đứa nhỏ không hề nghĩ ngợi lập tức lại gật đầu. Ánh mắt Hiểu Kiều đặt trên mặt Cần Ngữ Ca. Con mình có chút vấn đề. Cần Ngữ Ca cũng thấy có gì không đúng, nhưng bản năng dung túng cho con rất nhanh giải thích. Đúng rồi, sao chúng ta lâu như vậy, bây giờ mới trở về, qua một thời gian nhất định sẽ tốt. Hiểu Kiều nhìn cô im lặng một lúc không nói gì đứng lên. Đúng vậy, dẫn con ra ngoài chơi một chút, đợi một tí tôi đi thay quần áo. Được đó. Trên đường người người nhộn nhịp, quần áo chỉnh tề, gương mặt tràn ngập sung sướng, vui vẻ đón không khí ngày Tết. Có không ít cảnh trí náo nhiệt trên đường. Cần Khởi Ngao ghé vào vai Hiểu Kiều ôm chặt cổ cô, cũng không thèm nhìn Ngữ Ca, mấy lần vươn tay muốn ôm cô bé cũng không chịu buông tay. Dẫn cô bé đến cửa hàng bán đồ chơi, Hiểu Kiều ngồi xổm xuống, tách tay cô bé ra đặt cô bé đứng trên mặt đất. Khởi Ngao, mua đồ chơi cho con nha. Cần Khởi Ngao bị bắt rời, Hiểu Kiều hơi sợ hãi, lo lắng nhìn đám người xung quanh. Cần Ngữ Ca đau lòng khi nhìn thấy cô bé có vẻ khiếp sợ, nhanh chóng ôm chầm cô bé, chỉ vào mấy món đồ chơi được trưng bày hỏi. Con thích cái nào? Khởi Ngao xoay người dãy dụa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại cúi đầu. Một câu cũng không nói, chỉ nhìn chầm chầm con gấu cũ kỹ trong tay. Ngữ Ca liếc nhìn Hiểu Kiều lại kiên nhẫn hỏi con. Không muốn đồ chơi mới sao? Khởi Ngao mấp máy miệng lắc đầu. Tại sao? Cần Ngữ Ca khó hiểu đang tính lấy con gấu nhỏ trong tay cô bé. Đột nhiên từ đâu lao ra một cậu bé 8 tuổi mập mạp, trên tay cầm súng tự động chỉ ngay vào đầu Khởi Ngao. Không được nhóc nhích, ma dê, giơ tay lên. Nói xong bấm cò súng, âm thanh tiếng súng phát ra cùng với điện quang lóe lên. Cần Khởi Ngao bị dọa đến khiếp sợ, nhắm chặt mắt không dám cử động. Cần Ngữ Ca chợt biến sắc cực kỳ giận dữ, đưa tay giật lấy cây súng, không thèm để ý đến dáng vẻ của thằng nhóc, nhanh chóng ôm con vào lòng. Cha mẹ cậu nhóc chạy lại, nhìn thấy vài tên vệ sĩ từ đâu xuất hiện ra, lập tức kéo thằng nhóc chạy mất. Cần Khởi Ngao nháy mắt mấy cái, đoán chừng bị cây súng kia chọc đau, nên cánh tay nhỏ bé lên gãi gãi tắt nơi đó, ngậm chặt miệng không lên tiếng. Nếu cô bé khóc, Cần Ngữ Ca còn có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn chịu đựng khổ sở như vậy làm trái tim Ngữ Ca đau đớn vô cùng, ôm cô bé mà không biết làm sao mới tốt. Hiểu Kiều thở dài đi mua kẹo bông gòn cho Khởi Ngao. Đứa bé thấy một cục mềm mại ngọt ngào như đám mây, ánh mắt sáng lạng hẳn lên, vẻ mặt cũng từ từ tốt. Ra ngoài ăn tối, nhưng vì sợ nhiều người, Ngữ Ca chọn một nhà hàng Tây tương đối yên tĩnh. Cần Khởi Ngao không biết dùng đĩa ăn mì Ý, lấy chiếc đĩa chọt qua chọt lại, số cà chua dính đầy trên mặt. Ngữ Ca nhìn cô bé cảm thấy buồn cười, cầm khăn lau sạch gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, đút cô bé từng đĩa từng đĩa. Khởi Ngao vẫn còn hơi sợ há miệng, nhưng vẫn không dám nhìn Ngữ Ca. Hiểu Kiều không biết là mệt mỏi hay là không thoải mái, có chút uể oải, dáng vẻ không hứng thú gì. Ngữ Ca lo quan tâm khẩu vị của con nên cũng chưa ăn gì. Sau khi đút cô bé ăn xong, cô kêu thêm món bánh ngọt. Đợi cô bé ăn xong, trời cũng không còn sớm. Ngữ Ca vội vàng ăn một chút, nói với Hiểu Kiều. Về nhà đi. Hiểu Kiều cúi đầu ngẫm nghĩ. Em đem Khởi Ngao về nhà đi, tôi về nhà mẹ. Tại sao? Kiều vất vả mới tìm Khởi Ngao về, chúng ta rất vất vả mới có thể đoàn tụ. Kiều... Hiểu Kiều nghiêng đầu không nhìn cô. Em biết, trong lòng Kiều có khúc mắc không giải quyết được. Dù thế nào đừng trốn tránh em có được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết. Tôi không có trốn tránh em, nhưng mà... Cứ như vậy đi, em chăm sóc tốt cho con, tôi đi trước. Hiểu Kiều, đừng đi. Bởi vì sốt ruột, Ngữ Ca tay run rẩy. Kiều cũng nói Khởi Ngao có vấn đề, chúng ta làm như vậy là không tốt cho con. Con không nên cách xa một trong hai chúng ta. Chúng ta không về nhà ông nội, về nhà chúng ta, cùng nhau về được không? Hiểu Kiều. Cần Ngữ Ca chưa từng có bức thiết muốn giữ một người như vậy, hạ thấp bản thân như vậy. Tuy rằng thái độ Hiểu Kiều kiên quyết, nhưng cô cũng không nhận tâm đối xử với Cần Ngữ Ca như vậy. Thế nên hai người cứng đờ đứng yên tại chỗ. Im lặng một lúc, Cần Ngữ Ca cũng không có ý buông tay, luôn nhìn Hiểu Kiều chờ cô trả lời. Hiểu Kiều hơi nhíu mày, bộ dạng rất khó xử. Đột nhiên ống quần của cô bị kéo kéo,